Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Nàng thường xuyên điện thoại cho ngươi. 2. Thế thì không có. Phu nhân rất ít tìm ta. Vừa mới bắt đầu các ngươi kết hôn thời điểm, nàng cho ngươi đánh qua một lần điện thoại. Ngươi nói để nàng có chuyện tìm ta. Sau đó nàng lúc ấy vẫn là thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Liền hỏi ngươi có thời gian hay không. Nhưng cũng không nói chuyện gì. Nghe được ngươi nói không rảnh về sau, cũng không nói cái gì liền treo. Lại về sau cũng rất ít gọi điện thoại. Trong 2 năm này cũng liền 7-8 lần đi. Mỗi lần nói sự tình đều như thế. Hoặc là đi công tác không trở về nhà. Hoặc là du lịch không trở về nhà. Bất quá phu nhân mỗi lần gọi điện thoại thời điểm đều sẽ nói một câu: tâm ta ngọn nguồn có ít liền tốt. Nếu như ngươi bên kia cần biết, liền để ta cho ngươi biết một tiếng. Nếu như ngươi không cần, liền để ta không cần nói. Bất quá ngay thẳng vừa vặn, trong 2 năm này, phu nhân mỗi lần đi công tác, ngươi cũng đang bận chính mình sự tình, cũng không nghĩ lấy muốn về nhà. Cho nên ta liền không có nói cho ngươi biết. Trợ lý nói hết lời về sau, nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, gặp hắn đứng tại chỗ, không nói chuyện cũng không muốn đi dấu hiệu. Trên mặt hắn thần sắc cùng bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Có thể trợ lý luôn cảm thấy lúc này boss cùng bình thường không giống nhau lắm. Nhưng hắn nhưng lại đoán không ra đến tột cùng là nơi nào không giống. Trợ lý suy nghĩ một hồi, đại khái đã hiểu. Kia, Hàn Tổng, về sau nếu là phu nhân lại gọi điện thoại đến, ta có nên hay không nói cho ngươi một tiếng? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Trợ lý lại hỏi một câu. Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, giơ chân lên, đi về phòng làm việc. Hắn vấn đề, hắn còn không có cho đáp án nha. Trợ lý đuổi 2 bước. Hàn Tổng. Cái kia ta lời vừa rồi, chỉ thị của ngươi là. Hàn Kinh Niên tăng nhanh bộ pháp, trợ lý truy càng gấp hơn. Hàn Tổng, về sau phu nhân lại gọi điện thoại, ta đến cùng muốn hay không nói cho ngươi một tiếng. Đi đến cửa phòng làm việc, Hàn Kinh Niên liếc mắt trợ lý một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó không đợi trợ lý lại nói tiếp, liền đẩy cửa tiến vào văn phòng. Thuận thế còn đem cửa lắc tại trợ lý trên mặt, nhìn xem trước mặt, phanh, một tiếng đóng chặt bên trên cửa. Trợ lý gãi gãi đầu, hắn cảm thấy thế nào? Hắn làm sao biết nha, lúc trước phu nhân tìm đến boss, nói nguyện ý gả cho hắn thời điểm, hắn rõ ràng cự tuyệt. Về sau cũng không biết Trần luật sư đến cùng đưa tới một phần cái gì văn kiện. Boss liền không hiểu thấu đáp ứng. Sau đó hôn lễ, áo cưới, nhẫn cưới cái gì đều không chuẩn bị, liền cùng phu nhân lĩnh chứng. Lĩnh chứng ngày ấy, còn là hắn thay hắn bồi tiếp phu nhân đi cục dân chính làm hắn nghĩ. Làm trợ lý làm được thay lão bản đi lĩnh chứng, hắn vẫn là đầu một cái a. Cưới sau hắn, rất ít về nhà, hắn cùng hắn ở bên người lâu như vậy, cũng không gặp trong miệng hắn đề cập qua phu nhân, cho nên hắn một mực rất khẳng định. Boss khẳng định là không thích phu nhân, bởi vậy hắn cũng rất tò mò. Boss đã không thích phu nhân vì cái gì lại cưới phu nhân? Hắn không phải không buồn bực qua, có lẽ boss đáy lòng cất giấu cái ánh trăng sáng. Nhưng những năm gần đây, hắn ngầm xoa xoa quan sát hắn như vậy lâu, cũng không gặp trong miệng hắn đề cập qua những nữ nhân khác. Thậm chí truyền tin của hắn ghi chép bên trong, nữ tính đều có thể bẻ ngón tay đếm ra, nếu không phải hắn cái này phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, đều không có bị hắn nhúng chàm qua. Hắn một trận hoài nghi, mình boss, thật như là giang hồ truyền văn như thế. Có đồng tính chi đam mê, trung tình tại nam nhân thắng qua nữ nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.